Con rể quyền quý, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 455. Vài phút sau, ba người Trương Thác và mười mấy người nhà Nam Cung mặt mũi sưng tấy đang ngồi trên bàn tròn. Thức ăn trên bàn rất phong phú, không phải sơn hào hải vị gì. Tất cả đều do người nhà Nam Cung tự tay nuôi trồng. Trương Thác à, gia đình chúng tôi đã quen ăn mấy thứ tự nuôi trồng nên cậu cũng không được chê nhé. Nam Cung Kính Vân bưng một chai rượu ra. Làm sao có thể chứ? Thức ăn xanh tự nhiên thế này, ở nơi khác muốn ăn cũng không có mà ăn ấy. Trương Thác xua tay, chỉ là có một vấn đề. Nam Cung Kính Vân mở chai. Có vấn đề gì? Cậu nói đi, chú Nam Cung, bài kiểm tra của chú vẫn chưa kết thúc sao? Trương Thác tò mò hỏi. Bài kiểm tra gì? Trương Thác lần này hỏi khó Nam Cung Kính Vân rồi. Anh ấy nhìn những người khác trên bàn. Những người khác đều lắc đầu. Thật không còn nữa sao? Trương Thác lên tiếng hỏi lại. Xác nhận một lần nữa. Không, tuyệt đối không còn nữa. Nam Cung Kính Vân lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu Trương, cậu còn hỏi cái này làm gì nữa? Nào, chúng ta cùng uống rượu. Uống đi, nếu đã không còn. Trương Thác cười nhếch miệng. Trong một giây, như một mũi tên, anh lao ra khỏi chỗ ngồi và lao về phía một bức bình phong trong phòng. Bức bình phong này được tạc từ đá cẩm thạch, dày 70cm, cao 2m, chạm rồng, phượng, đã ở nhà Nam Cung hơn 10 năm rồi. Trương Thác lao tới trước bình phong, tung mạnh một cú đấm, đập mạnh vào bình phong. Bức bình phong bằng đá cẩm thạch đã đặt trong nhà Nam Cung hơn 10 năm. Với cú đấm của Trương Thác, mặt ngoài của bình phong đã bị nứt ra. Chuyện này, nhà Nam Cung ngạc nhiên nhìn Trương Thác, không hiểu anh ấy đang làm gì. Nhưng trong một giây tiếp theo, mọi người đã hiểu, một bóng người nhanh chóng lao ra khỏi bình phong sắp vỡ tan. Chạy về phía cửa, bức bình phong 70cm này. Khi khoét rỗng bên trong hoàn toàn có thể chứa được một người. Và giấu đi, người nhà Nam Cung không ai ngờ được. Trong bình phong lại có thêm một người. Bắt lại, đừng để hắn ta chạy. Nam Cung Kính Vân hét lên. Chạy không được đâu, Trương Thác tự tin nói. Bình phong vỡ vụn, Trương Thác ngẫu nhiên bốc một viên sỏi. Kích thước chỉ bằng ngón tay cái. Dùng lực mạnh. Viên sỏi đã bắn theo hướng của người bỏ chạy, và chính xác bắn vào chân của hung thủ. Dáng người đang chạy chồm tới phía trước, lảo đảo vài bước, ngay khi đối thủ đang loạng choạng, Trương Thác bước tới và nắm lấy cổ áo anh ta. Mọi người trong gia đình Nam Cung đều nhìn rõ đối phương bộ dạng trông như thế nào. Đây là một thanh niên mà họ chưa từng thấy bao giờ. Bàn tay Trương Thác sờ soạng quanh eo đối phương, sau đó ném xuống đất một khẩu súng lục 54 có màu đen. Súng, nhìn thấy những gì Trương Thác đã tìm thấy, tất cả mọi người trong gia đình Nam Cung đều há hốc mồm. Một người đàn ông cầm khẩu súng núp trong bình phong, anh ta muốn làm gì? Không cần nói cũng biết, chú Nam Cung, mọi người thật sự không biết người này. Trương Thác nắm lấy cổ áo người kia. Hỏi lại. Nam Cung Kính Vân lắc đầu. Tuyệt đối không quen. Cách Trương.